Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35. Cực tại tính. Vệ tiểu đệ, Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Long Nữ hai người tại tình hoa từ dưới làm chút đoạn trường thảo. Vừa muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe được một trận kêu gọi. Xoay người xem xét, lại phát hiện cái kia Hoàng Lão Tà đang nhanh chóng hướng phía tới mình. Hoàng Lão Tà, Vệ Tử Thanh hơi sững sờ. Cái này Hoàng Lão Tà giờ phút này không phải cùng Hoàng Dung ở một chỗ sao? Vì sao vậy mà đuổi kịp hai người mình? Vệ tiểu đệ đi được như vậy gấp làm cái gì? Hai chúng ta nhưng còn có một bữa rượu không uống đâu. Hoàng Lão Tà ha ha một cười. Chỉ là tiếng cười kia bên trong lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Hiển nhiên hắn tìm tới Vệ Tử Thanh vì cũng không là chuyện này. Vợ chồng ta hai thâm thụ cự độc, muốn mau trở về giải độc. Rượu này chỉ sợ là uống không thành. A, Vệ tiểu đệ trúng độc. Hoàng Lão Tà có chút ngẩn ra, nhìn xem Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Long Nữ cái kia hơi khác thường tái nhợt thời điểm. Vậy phát hiện đây đúng là trúng độc, lập tức liền nói, Lão Phu mặc dù bất thiện y thuật, nhưng là vậy hiểu sơ, có lẽ Lão Phu khả năng giúp điểm bận bịu cũng khó nói. Tình hoa chi độc, nói nghe thì dễ giải, nếu không phải là mình biết nguyên tắc, biết nên như thế nào giải. Vậy chỉ có cái kia một cái kia Thiên Trúc Lão Hòa Thượng biết giải dược này. Cái này Hoàng Lão Tà, làm sao có thể giải? Lập tức Vệ Tử Thanh liền cười lắc đầu ra hiệu trong tay đoạn trường thảo nói. Đa tạ Hoàng đảo chủ, bất quá tiểu tử lại là đã tìm được giải dược. Đã tìm được chưa? Hoàng Lão Tà mang trên mặt vẻ thất vọng. Hắn còn muốn nếu là có thể bằng vào cái này giải độc chi công. Nếu là hỏi cái này Vệ Tử Thanh muốn hỏi ra sự tình, vậy không sẽ có vẻ như vậy xấu hổ. Cái này bây giờ nghe xong cái này Vệ Tử Thanh nói như vậy, trong lúc nhất thời lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Vệ Tử Thanh nội tâm cười cười, hắn cũng không phải người ngu. Lại thời điểm này cái này Hoàng Lão Tà tìm tới mình, ngoại trừ có việc, còn có thể cái gì? Chỉ là cái này không câu nệ tiêu sái, tùy tâm tất cả Hoàng Lão Tà vậy mà vậy có như vậy bộ dáng. Nếu là bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ hội ăn nhiều một cân a. Lập tức cũng liền không làm khó dễ cái này Hoàng Lão Tà. Liền chủ động mở miệng nói. Hoàng đảo chủ, ngươi tìm tiểu tử, là muốn hỏi một chút. Đột phá hậu thiên sự tình a. Hoàng Lão Tà giờ phút này tu vi, đã là nửa bước đỉnh phong. Đạp ở cái này cảnh giới đã mười mấy năm, ngoại trừ đột phá hậu thiên bí mật, Vệ Tử Thanh thật sự là tìm không thấy là chuyện gì. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị cái này Vệ Tử Thanh nói ra, Hoàng Lão Tà thật là có chút xấu hổ. Đột phá hậu thiên, loại chuyện này, có thể nói là trong chốn võ lâm nhất là tân bí sự tình. Phải biết, mấy trăm năm qua đột phá hậu thiên người lác đác không có mấy. Cái này rất lớn duyên cớ, chính là những cường giả này của mình quý. Bây giờ mình lại muốn hỏi cái này Vệ Tử Thanh việc này. Hoàng Lão Tà há có thể không xấu hổ. Bất quá chung quy là Hoàng Lão Tà. Loại này xấu hổ bất quá là chợt lóe lên. Liền gật đầu nói, Lão Phu đúng là vì việc này. Lão Phu tại nửa bước đỉnh phong đã dừng lại mười mấy năm. Kỳ vọng, chính là một ngày kia đột phá hậu thiên. Tiểu huynh đệ nếu là bẩm báo, Lão Phu có thể đem toàn thân võ học đều dâng lên. Hoàng Lão Tà toàn thân võ học, không nói là cửu âm chân kinh toàn thiên, liền nhàn nhạt bích hải triều sinh khúc, đạn chỉ thần công, lạc anh thần trưởng, cái này một môn không phải để võ lâm nhân sĩ đỏ mắt tồn tại. Hắn lại muốn đưa mình. Bất quá, Vệ Tử Thanh vẫn là cự tuyệt. Hắn độc cô cửu kiếm, đã đủ để. Huống chi, cổ mộ bên trong võ công, vậy đủ để hắn học thời gian rất lâu. Tạp mà không tinh, là vì hại, Hoàng đảo chủ nghiêm trọng, như thế nào đột phá hậu thiên, tiểu tử cũng không rõ ràng lắm, bất quá hoặc hứa tiểu tử có thể đưa tặng Hoàng đảo chủ một câu. Nguyên bản nghe được cái này Vệ Tử Thanh cự tuyệt mình võ học, hắn là không muốn cùng chính mình nói, hiện tại vừa nghe thấy lời ấy. Hoàng lão tà trong lòng vui mừng, sắc mặt lại là lộ ra đến vô cùng ngưng trọng lên. Tiểu huynh đệ, mời nói, cực tại tâm, cực tại tình, lúc trước tiểu tử đột phá hậu thiên, một lòng muốn chính là Long Nhi, lúc này mới tự hành đột phá. Có lẽ, đảo chủ có thể thử một chút. Vệ tử Thanh không có đi lý hội cái kia, nghe được mình lời này. Cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Hoàng lão tà hướng phía tiểu long nữ nhìn nhau một cái. Hai người liền chậm rãi rời đi. Hắn có thể làm, có thể nói, mới nói. Về phần cái này hoàng lão tà có thể hay không đột phá hậu thiên, hắn, vậy đã không thể ra sức. Tử Thanh, chúng ta về cổ mộ a. Sư tỷ đã về cổ mộ, ta vậy muốn trở về. Cái này giang hồ, ta có chút chán ghét. Tiểu long nữ nắm vệ tử Thanh tay nói khẽ. Sư tỷ của ngươi tại cổ mộ. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh ngẩn ra. Giang hồ truyền ngôn Lý Mạc Sầu tan biến tại giang hồ. Không nghĩ tới, nàng vậy mà về cổ mộ. Ân, lúc trước ngươi một lời nói, đã để sư tỷ triệt để nghĩ thoáng. Nửa năm trước nàng tìm tới ta, muốn ta một lần nữa tiếp nhận nàng về cổ mộ. Ta liền đáp ứng. Tiểu long nữ nhẹ giải thích rõ lấy. Nàng và Lý Mạc Sầu là sư tỷ muội, từ nhỏ tình cảm thuận tiện. Nếu không phải Lý Mạc Sầu tính tình đại biến, giờ phút này vậy tất nhiên là tình như tỷ muội. Bây giờ nhìn thấy Lý Mạc Sầu thả xuống một số việc, nàng vậy liền không có cự tuyệt. Vệ tử Thanh không nghĩ tới, cái này Lý Mạc Sầu vậy mà thật nhìn thấu, còn về tới cổ mộ. Bất quá rất nhanh hắn cả cười. Dạng này cũng tốt, đây có lẽ là đối nàng tốt nhất kết cục a. Làm sao, người không muốn cùng ta về cổ mộ? Không, ta vậy không muốn tại cái này hành tẩu giang hồ. Chỉ muốn trở về hảo hảo bồi tiếp ngươi. Bất quá về cổ mộ trước đó, chúng ta đến đi một chuyến Tương Dương. Tương Dương, ân, gặp một cái lão hữu. Tốt, đơn giản đối thoại, lại tràn đầy ôn nhu. Vệ tử Thanh cùng tiểu long nữ cưỡi cái kia một thớt hoàng tông ngựa. Một đường hướng bắc, giống như thần tiên quyến lữ. Giang hồ nói đại vậy lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Có một số việc lưu truyền, thậm chí so tốc độ gió độ còn nhanh. Đặc biệt là đoạn thời gian trước tại anh hùng trên đại hội. Một kiếm lui bại Kim Luân quốc sư bực này đỉnh phong cao thủ vệ tử Thanh. Càng là làm ra oanh động chuyện giang hồ. Huyết tẩy tuyệt tình cốc. Một người, một kiếm, chém giết một đỉnh phong cao thủ Kim Luân quốc sư cùng Hắc Đại Thông. Bức điên tôn bất nhị. Nhưng mà, đây cũng không phải là không phải chân chính làm cả giang hồ vì thế mà chấn động. Càng quan trọng là, truyền ngôn cái này vệ tử Thanh, lại là một cái hậu thiên cao thủ. Từ khi Trung Thần Thông Vương Trùng Dương về sau, trong chốn võ lâm lại không hậu thiên cường giả. Cái này truyền ngôn vừa ra, toàn bộ giang hồ làm sao có thể tin. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ nhưng lại không thể không tin. Bởi vì, chấn thủ Tương Dương Quách Tĩnh vợ chồng đi ra xác nhận cái này truyền ngôn độ tin cậy. Không chỉ là bọn họ, càng có đương kim ngũ tuyệt đông tà hoàng dược sư. Giờ khắc này, toàn bộ giang hồ triệt để an tĩnh. Lập tức tin tức này như là một cỗ cụ phong đồng dạng, quét ngang toàn bộ võ lâm đại địa. Càng sâu người, bởi vì vệ tử Thanh từng tự xưng là kiếm ma truyền nhân duyên cớ. Kiếm này ma danh xưng liền lan truyền nhanh chóng lưu truyền ra. Tất cả mọi người đang tìm kiếm cái này vệ tử Thanh. Thế nhưng là hắn lại phảng phất triệt để tiêu thất tại cái này võ lâm thế giới đồng dạng. Có người tuyên bố, ngày xưa từng tại Tương Dương thành bên ngoài, trông thấy vệ tử Thanh cùng một tuyệt sắc bạch y nữ tử cưỡi đại điêu xuất hiện. Tiến về Trung Nam Sơn, cái này giang hồ, càng là lưu truyền ra một câu nói như vậy. Trung Nam Sơn dưới, hoạt tử nhân mộ, thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.